Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, đăng cơ đại điển. Lý Huyền Dạ đoán được Đường Gia nhất định sẽ chịu thua, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng quá trình gặp thuận lợi như thế. Liền một chút xíu phản kháng dãy giụa đều không có. Đông Thăng quốc dù cho quốc lực không bằng Đại Vũ Châu cùng Đại Chu triều, nhưng dù sao cũng là một cái sáng lập mấy ngàn năm vương triều, gốc gác thâm hậu tuyệt không tầm thường thế gia có thể so sánh. Coi như Lý Huyền Dạ hung hăng đánh chết Thanh Đế quá mức chấn động nhãn cầu, nhưng cũng không trở thành liền một điểm tính chất tượng trưng chống lại đều không có liền thỏa. Hiệp đi, tốt xấu đàm phán một hồi, vì là Đường Gia tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa a. Nhưng Đường Thần Võ không hề làm gì cả, chỉ là cam tâm tình nguyện lựa chọn thỏa hiệp thần phục. Này quá không giống là một vị thống lĩnh một quốc gia dài đến mấy trăm năm lâu dài quân vương gặp việc làm. Có điều Lý Huyền Dạ hiển nhiên không thèm để ý những chuyện này. Đường Thần Võ có thể dễ dàng như vậy khuất phục tự nhiên tốt nhất. Coi như hắn không khuất phục lựa chọn gắng chống đối đến cùng, đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng bất quá muốn đi đế đô đi một chuyến lữ cái du lịch vấn đề thôi. Sung sướng đảo treo đứng tại Hải Lâu Thành ở ngoài hơn 100 dặm nơi. Lý Huyền Dạ sau đó liền dẫn một số đông người viên định cư Hải Lâu Thành. Ở cửa thành ở ngoài cùng Lý Vô Kỵ sẽ cùng. Lý Vô Kỵ một mặt vui mừng nói rằng: Nhi tử, người thật đúng là để vi phụ ta mở mang tầm mắt. Lý gia, không, nhân tộc có như ngươi vậy một vị thiên tài tuyệt thế, quả thực chính là khai thiên tích địa, tạo hóa càn khôn rất may sự tình a. Nơi nào, vẫn là phụ thân và mẫu thân huyết thống tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ha ha cười nói. Cái này gọi là thương mại lẫn nhau nâng. Đường Thần Võ, Nhan Lương, Bành Vạn Dạm, tham kiến Lý Huyền Dạ công tử. Ba vị võ thánh cường giả sau đó tiến lên. Đông Thăng quốc các lớn thị tộc lãnh tụ cũng dồn dập đứng ra, nhiệt tình no đủ bái kiến Lý Huyền Dạ. Các loại khen chi từ không dứt với khẩu, hận không thể đem Lý Huyền Dạ tỉ dụ cả ngày trên hạo nhật bình thường hào quang chói mắt. Lý Huyền Dạ đứng ở trong vạn người tâm, chính là tâm hắn thái đạm bạc, giờ khắc này cũng có hào tình vạn trượng muốn từ ngực trong bụng dâng lên mà ra. Nam nhi tốt, làm tay cầm thiên hạ, trưởng càn khôn, đi chuyện không có thể. Sao trở lại Hải Lâu Thành bất chi bất giác đã qua 5 ngày. Theo các lộ nhân viên tụ tập, Đông Thăng quốc đại thế càng biến cũng vẽ lên một cái còn coi như viên mãn dấu chấm tròn. Đường Gia chủ động để quyền hòa bình thoái vị, Đường Thần Võ phong hào trấn Tây Vương, đế đô vẫn cứ lại Đường Gia khống chế, chỉ là hủy bỏ đế chế, lột ngoại trừ hoàng tộc thống trị quyền quản lý. Đông Thăng quốc trăm vạn binh quyền đưa về Tào Tháo, Bạch Khởi, Thành Cát Tư Hãn ba nhân thủ. Khổng Tử cùng Lão Tử cũng chính thức định cư sung sướng đảo đô thị trong học viện, ban bố dạy pháp giáo dục cách tân, rộng rãi thu đệ tử môn đồ, truyền trí tuệ ngọn lửa khai hóa dân chúng, lấy thánh hiền chi đức hoài cảm thiên hạ. Mặt khác, Einstein lại một lần nữa các hạng nông nghiệp, dân dụng công nghiệp khoa học kỹ thuật cũng hoàn thành rồi vừa phối công tác. Từng cái công nghiệp sản xuất dây bị thiết kế đi ra. Siêu cấp lưới điện, vô tuyến thông tin, máy móc nghề chế tạo chờ các loại hạng mục cũng đăng lên nhật báo sắp xếp. Khoa học kỹ thuật cây nhảy lên tới sơ cấp văn minh giai đoạn. Đông Thăng quốc cùng Đại Vũ Châu trở thành lịch sử. Lý Gia Vương triều lấy không thể cản phá tư thái bắt đầu khống chế quyền to. Lý Vô Kỵ ở Lý Huyền Dạ thuyết phục dưới, đăng cơ thành nhân tộc tân đế, xưng Vô Kỵ đại đế. Bởi vì Đại Chu Vương triều tạm thời còn chưa thần phục, mới quốc hiệu vẫn chưa xác định. Có điều khoảng cách một ngày này đến đã không xa. Lý Huyền Dạ không có tự mình đi Đại Chu triều phi ngựa khoanh đất, mà là phái ra sứ giả đoàn, đi tới Đại Chu triều cùng các đại môn phái hiệp thương, dự định hòa bình chiếm đoạt. Đại Chu triều tình huống so với Đại Vũ Châu cùng Đông Thăng quốc muốn nhiều phức tạp, cũng không có nắm giữ thực quyền vương tộc, sáu động tam sơn trưởng môn nhân mới là người nắm quyền. nhưng giữa các môn phái lớn lại tồn tại mâu thuẫn, lẫn nhau ngăn được. Đêm nay 9 vị trưởng môn nhân tụ tập lại, tiến hành nhiều mặt hiệp thương mới là lựa chọn thích hợp nhất. Lấy hiện tại Lý Gia Vương triều quyền thế, Đại Chu triều cửu đại môn phái căn bản không tồn tại bất kỳ năng lực chống cự nào. Quy thuận là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vấn đề duy nhất lưu ý làm sao hiệp thương, mở ra thế nào điều kiện. Vì thế, Lý Huyền Dạ còn chuyên môn đem ra Cát Khổng Minh phái ra. Từ hắn chủ đạo lần này đi sứ nhiệm vụ, đối với Gia Cát Lượng năng lực Lý Huyền Dạ là phi thường tin phục. Bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, lấy cái giá thấp nhất bắt Đại Chu triều khẳng định không thành vấn đề. Hai ngày sau, Lý Gia làm chủ Hoan Nhạc Chi Đô, tạm định Hoan Nhạc Chi Đô làm nhân tộc liên bang thủ phủ. Mấy ngày sau sẽ ở đây cử hành Lý Vô Kỵ đăng cơ đại điển. Bây giờ sung sướng trên đảo dưới đều tại vì thế khi thì bận rộn. Lý Vô Kỵ bản ý là không muốn hao tiền tốn của. Có điều dù sao cũng là lịch sử tính một khác, nên kiêu căng thời điểm vẫn là cần kiêu căng hơn một ít. Tiêu tốn phương diện căn bản không thành vấn đề. Hắn thuận miệng giải thích một chút Lý Huyền Dạ đề ra cái gọi là tài trợ chế độ. Các đại thế gia liền chen chúc mà tới. Đưa tiền, xuất lực, lời thề son sắt phải đem trận này đăng cơ đại điển tổ chức hoàn toàn mới. Một mực đến đăng cơ đại điển đêm trước, Lý Huyền Dạ mới xử lý xong sự vụ lớn nhỏ. Đến đó công tác của hắn cũng coi như là hầu như đều hoàn thành rồi. Lý Vô Kỵ đăng cơ sau khi, những này trọng trách liền phải rơi vào trên vai hắn. Có Lý Vô Kỵ khiêng đại kỳ, hắn chỉ cần an tâm làm một người tiêu giao hoàng thái tử là có thể. Không dễ dàng a, từng bước một đi tới hôm nay, rốt cục lăn lộn thành thứ nhất công tử bột. Lý Huyền Dạ bùi ngùi mãi thôi, hận không thể tại chỗ phú một câu thơ. Đầy bụng kinh luân ở trong lồng ngực nổi lên nửa ngày. Lý Huyền Dạ quyết định vẫn là uống rượu đi. Công tử, sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ngài khoảng thời gian này bận bịu không thể tách rời ra. Chừng mấy ngày đều chưa có chợp mắt. Tiểu Nhu trên người mặc một cái trắng thuần thanh nhã váy. Ngắn đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Duỗi ra tay nhỏ ở Lý Huyền Dạ trên bả vai nắm nại lên. Lý Huyền Dạ cười nói. Ta sao vội thế thời gian? Không cũng là vì chờ mẫu thân trở về cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mà. Mẫu thân nếu như biết nàng ra chuyến xa nhà trở về, liền trực tiếp trở thành hoàng hậu nương nương. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Phu nhân nhất định sẽ cảm giác vui mừng. Lý Huyền Dạ nói, Huyền tỷ phỏng chừng cũng sắp trở về rồi đi. Phân biệt một năm, vẫn là rất nhớ nàng. Đối với Khổng Linh Huyên vấn đề an toàn Lý Huyền Dạ cũng không thế nào lo lắng. Trong tay hắn có Khổng Linh Huyên lưu lại Khổng Tước Vũ. Một năm qua, hắn thông qua Khổng Tước Vũ cũng có thể cảm ứng được Khổng Linh Huyên cơ bản trạng thái. Khổng Linh Huyên tu luyện thế phi thường hung mãnh, hầu như cùng hắn đồng sự đột phá võ tôn cấp. Hiện tại tuy rằng không kịp Lý Huyền Dạ, nhưng đại khái cũng có võ tôn cấp 5 khoảng chừng. Trái phải thực lực, vạn dặm đại mạc bên trong có thể uy hiếp được hắn cũng không nhiều. Ngược lại là mẫu thân Bạch Tố Anh, tuy rằng Tịnh Yêu Đình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng rất lo lắng mẫu thân gặp ở nơi đó chịu đến ủy khuất gì bắt nạt. Nếu như đúng là như vậy, Lý Huyền Dạ khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, vội vã rửa mặt một phen. Lý Huyền Dạ nằm ở Tiểu Nhu gối đùi trên chìm hôn mê đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, có quá nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ mới vừa nằm xuống không lâu, đột nhiên cảm ứng được ngoài cửa có một đạo hơi thở quen thuộc chính lén lén lút lút tới gần. Lý Huyền Dạ nhất thời ngồi dậy, khóe miệng vung lên một vệt cười xấu xa, đi lên phía trước một cái kéo cửa phòng ra. Tiểu Xuyên huynh đệ, đã lâu không gặp a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.